Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử, đi thôi, ngài không yên tâm, sau này chúng ta sẽ sắp xếp người đến thăm hỏi Tiểu Ngữ, khuyên thiếu niên lên xe ngựa. Hắn nhìn thị vệ giáp cầm túi nước nhóp nhép miệng, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hình như tối qua không nghe thấy thế tử ho mấy, nước nhà họ Hoắc cho uống đặc biệt ngọt lành, còn tinh khiết hơn cả nước trong cung dùng thạch nhũ, từ thạch, mộc phù dung để lọc. Vào họng mềm mại, không lạnh buốt cũng không gắt, như thể uống vào liền thấm nhuần vào xương máu. Sáng nay hắn cũng đã uống nước trong khách đờ, M, vừa chát vừa tanh, so với nước trong túi thì chẳng khác gì nước tiểu. Cái tiệm đen đùi này còn khoe khoang là tốt nhất Lương Châu, lần sau không ở nhà hắn nữa. Không hổ là người nhà họ Hoắc, thật là cầu kỳ, xử lý nước ngon đến thế, không biết dùng cách gì, chắc hẳn không dễ dàng gì đâu nhỉ. Người còn uống cái gì mà uống, túi nước đưa đây cho ta. Tiểu Ngữ đoạt lấy túi nước từ tay thị vệ, đương nhiên ra lệnh. Trên đường các ngươi tự tìm nước đi, số nước này phải giữ lại cho thế tử uống. Xe ngựa rời đi yên ắng như khi đến, Hoắc Tĩnh Nhã bên ngoài cửa dường như có linh cảm. Khi đó, từ xa nhìn thấy thị vệ đi cùng Bạch Quận Thủ, nàng đã cảm thấy Hoa Bất Môn không đi, nhất định là đang ở gần đây. Chàng là người như vậy, lời trong lòng không nói ra được. Trước đây mấy lần, nàng vì không đợi được chàng đáp lời, buồn chán mà bỏ đi. Chàng sẽ ở nguyên tại chỗ đó đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi hạ nhân của hầu phủ đến hỏi có muốn ở lại dùng bữa không. Chàng mới lặng lẽ rời đi, lần này chắc lại trốn ở đâu đó âm thầm quan sát. Bây giờ, chắc đã đi rồi. Tiểu Hoa tưởng, sau này đừng thành thật quá nhé, sẽ bị bắt nạt đấy. Hoắc Tĩnh Nhã lẩm bẩm xoay người, bước vào nhà. Nhà họ Hoắc, sau khi Bạch Nghĩa ngồi xuống, Mạc Thúy Ngữ bưng lên một chén trà ngải cứu. Nhà họ Hoắc có hai loại nước, một là linh tuyền thủy, một là nước thường từ suối trăng. Người ngoài đến đương nhiên dùng nước thường. Bạch Nghĩa uống một ngụm, cảm thấy rất ngon. Trà được làm từ chồi non của ngải cứu, không biết xử lý thế nào. Không có vị đắng của ngải cứu, chỉ có hương thơm thanh mát. Loại cỏ dại này mà cũng có thể làm thành trà, người nhà họ Hoắc quả nhiên biết rất nhiều. Bạch Nghĩa càng có thêm chút tự tin, ánh mắt chàng vô tình liếc nhìn Mạc Thúy Ngữ một cái, thần sắc liền ngẩn ra. Cô nương này thay đổi cũng quá lớn đi, sao lại như lột da vậy, lột lớp da vàng biến thành da trắng, lột lớp da cũ đổi thành da mới. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi quen mặt. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Bạch Nghĩa cau mày trầm tư. Tang Ninh thấy vậy, tưởng rằng chàng vẫn còn định kiến với Mạc Thúy Ngữ, bèn chắn tầm mắt chàng, hỏi: "Đại nhân, ngài đến nhà ta có việc gì không ạ?" Định Tam mở lời trước: "Tang nương tử, nhà cô còn cháo không? Đại nhân chúng ta chưa ăn cơm, cho chúng ta 6 bát nhé." Hắn móc ra 6 văn tiền. "Không có, nhà suýt chút nữa đã bị người ta lật tung rồi, lấy đâu ra cháo?" Trong sân còn trồng rau dại, nhổ ít về tự nấu mà ăn đi. Vậy có cần tiền không? Định Tam không đợi người ta trả lời, đã thu tiền lại. Thế này rõ ràng là không muốn cho rồi. Bạch Nghĩa giả vờ ho một tiếng, cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng nghĩ đến mùi vị của rau dại kia, chàng ngay cả trừng mắt nhìn Định Tam cũng không nỡ. Nhổ ít thôi. Vâng, đại nhân, người nhà họ Hoắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân dường như không chút để ý, tươi cười vươn tay ra hiệu Bạch Nghĩa uống trà. Chỉ là thầm đưa tay chọc chọc Cẩm Tú đang cầm gậy chơi bên cạnh, rồi nháy mắt với bóng lưng Định Tam đang ra ngoài. Cẩm Tú với đôi chân ngắn ngủn cầm gậy chạy ra ngoài. Bạch Nghĩa đặt trà xuống, đi thẳng vào vấn đề chính. "Hoắc tứ công tử, tứ phu nhân, bổn quan hôm nay đến đây là có việc quan trọng muốn hỏi, chính là về..." Thúc thúc nhổ một cây rau dại. Bên ngoài vang lên giọng nói lớn của Cẩm Tú. Bạch Nghĩa cười một tiếng, tiếp tục: "Nghe nói tứ phu nhân rất giỏi, thúc thúc nhổ mấy cây rau dại." Giọng cô bé lớn nhưng lại pha lẫn chất giọng trẻ con, thậm chí từ hai còn nói không rõ. Bạch Nghĩa khó xử giật giật khóe miệng: "Rất giỏi nhận biết rau dại, không biết có thể mời tứ phu nhân giúp bách tính Lương Châu một tay được không?" Thúc thúc nhổ 3 cây rau dại, thúc thúc nhổ 4 cây rau dại, 5 cây, 6 cây, Tang Ninh nín cười đến nỗi khóe miệng giật giật, nghĩ Cẩm Tú thật đúng là người dẫn báo trời sinh, giọng đầy nội lực, tiếng nào cũng lớn hơn tiếng trước. Nhưng Định Tam mặt dày cũng thật, vậy mà vẫn tiếp tục nhổ. Thúc thúc nhổ cây rau dại thứ 9, Bạch Nghĩa không nói tiếp được nữa, thấy người nhà họ Hoắc không có ý ngăn cản Cẩm Tú. Chàng cuối cùng không thể nhịn nổi, khi nghe bé gọi cây thứ 10, liền bảo Định Tam lăn vào. Uống phải viên đại lực nào mà giọng lớn thế? Định Tam u oán nhìn Tiểu Cẩm Tú, hắn mới nhổ được 10 cây. Cuộc nói chuyện tiếp tục, Bạch Nghĩa nhìn những cây rau dại lá mập cọng to, đây nào phải rau dại, còn mọc cao và tươi tốt hơn cả rau chân vịt. Càng tin chắc Tang Ninh nhất định có thể giúp được. Đại nhân, thấy bách tính gặp khó khăn, ta cũng rất đau lòng. Trong núi không cần đi nữa, ta đã đi khắp nơi rồi, không có nhiều thứ có thể thay thế lương thực. Nếu muốn giải quyết vấn đề ấm no, vẫn là phải chăm sóc ruộng đất. Dựa vào triều đình, dựa vào việc vay mượn lương thực, đều không phải là kế sách lâu dài. Tang Ninh nói, Bạch Nghĩa nghe vậy lập tức thất vọng. Bổn quan sao lại không biết điều đó, nhưng dù trời đã giáng mưa, lòng sông Sa Thổ cũng đã mở rộng, lại đã qua vụ gieo trồng rồi. Mùa đông sắp đến, chỉ có thể đợi sang xuân năm sau mới có thể gieo hạt lương thực, khoảng thời gian này phải làm sao đây? Hơn nữa, hiện giờ còn chưa đến Trung Thu, trời đã lạnh rồi, e rằng năm nay sẽ là một mùa đông giá rét. Lại có rất nhiều người phải C, H, E, T rồi. Bạch Nghĩa lại sầu não thành mặt khổ qua. Hoắc Trường An có chút thất thần. Lúc này, Viêm Mãnh chắc đã dẫn người tới rồi nhỉ. Trong sân, Đại Cương và Tiểu Hồng, gâu gâu, kêu lên, tiếng kêu cảnh báo, tổ mẫu, nương, tứ thúc, tứ thẩm thẩm mau ra đây. Cô bé sợ hãi kêu lớn, Tang Ninh cùng mấy người vội vàng chạy ra. Cảnh tượng trước mắt thật sự vừa buồn cười vừa đáng thương. Từ Ngũ Đức cũng không biết đến từ lúc nào, lại không biết làm thế nào mà chọc giận Đại Cương và Tiểu Hồng. Hai con si ếch, ó mỗi con cắn vào một bên ống quần của Từ Ngũ Đức ra sức kéo. Từ Ngũ Đức liều mạng túm lấy dây lưng quần cố gắng giằng ra. Nhả ra, mau nhả ra đi mà, lần sau ta sẽ mang thịt cho các ngươi. Đại Cương ngoan, Tiểu Hồng ngoan, mau nhả ra đi. Tang nương tử, mau cứu mạng gì chứ? Căn bản không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là đang đùa giỡn với hắn thôi mà. Tang Ninh cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, lấp lánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa nãy nhất định đã làm chuyện xấu rồi, mau nói, lén lút làm gì? Không có mà, thật sự không có. Phượng Nhi cau mày đáng yêu. Nàng vô cùng không hiểu, ngẩng đầu hỏi Tang Ninh. Tứ thầm thầm, thúc thúc béo không biết làm sao, ta vừa đổ nước cho Đại Cương và Tiểu Hồng, hắn vừa vào cửa đã giành lấy. Ta đã gọi là không được uống rồi. Từ Ngũ Đức buông quần ra che mặt, mất mặt quá. Nhưng cảm thấy quần sắp tuột xuống, hắn lại vội vàng nắm lấy quần. Hoắc Trường An mặt tối sầm, vừa nãy quần suýt chút nữa đã bị kéo xuống rồi. Làm dơ mắt người. Thế là chàng quát khẽ một tiếng, Đại Cương và Tiểu Hồng liền buông miệng ra. Định Tam, ha ha ha ha ha, phá lên cười lớn, không phải chứ Từ lão gia, ngươi dành nước uống với chó, là sao, nước chó L, I, E, M qua đặc biệt có vị sao? Ha ha ha ha ha, Từ Ngũ Đức đầy mặt xấu hổ, hận không thể mắng một câu, ngươi hiểu cái gì chứ đồ chó má. Bát nước đó chính là 10 lạng bạc. Người có muốn uống cũng không uống nổi. Cách chương.